Chương 1118, Tu La, Tu La. Âm âm màu máu đỏ trả cờ dạ, theo ủ chỉ hạ nguyệt trên người trả cờ dạ ba động tăng cường, một chút xíu đem ủ chỉ hạ nguyệt thân thể bao phủ ở trong đó. Ở kinh khủng hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú bao phủ xuống, ủ chỉ hạ nguyệt trên người lại nhiều hơn một tầng sở xạ nú áo giáp, cái kia là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Mà một tầng nhỏ sở xạ nú áo giáp, ở chung quanh tất cả mọi người cảm giác xem ra, Ti Hào Đô không thể so ủ chỉ hạ nguyệt ngoài thân bao phủ hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nủ khí thế nhỏ yếu. Mà, vừa may chính là ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa, cũng hoặc là xưng là lạc nguyệt lưu áo nghĩa bên trong áo nghĩa lạc nguyệt lưu trong tu la đạo, tu la hàng thế hô hô làm ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể đỏ như máu trả cờ dạ hoàn toàn lan tràn ra, tạo thành hai tầng sở xạ nủ áo giáp sau đó. Ủ chỉ hạ nguyệt liền dùng cặp kia lãnh đạm song đồng khinh miệt liết hì ủ gà nhất tộc lao giả liếc mắt, tiện đà chính là dường như thiên cầu giống nhau mặt nạ, di chuyển hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt khuôn mặt bên trên. Có thể dùng mọi người ngoại trừ ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia quỷ dị vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng ở ngoài, nhìn nữa không đến ủ chỉ hạ nguyệt miệng rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể nhìn được cặp kia đạm mạc vô tình song đồng. Nhìn nữa tên kia hì ủ gà nhất tộc lao giả. Khi hắn nhận thấy được ủ chỉ hạ nguyệt trên người kinh khủng kia khí thế sau đó, nguyên bản hiện thân chuẩn bị cấp cho ủ chỉ hạ nguyệt một chút giáo huấn chính hắn, nhất thời cũng ủ rũ ở nơi đó. Keo đương thậm chí, tại nơi phút chốc hỉ ủ gã nhất tộc lao giả cũng không khỏi dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm ủ chỉ hạ nguyệt nhìn mấy giây thời gian, tiện đà nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trọng thương hỉ ủ gã hỉ ạ si, hỉ ủ gã hỉ giả si, hỏi cái kia tiểu bối. Cái kia tiểu bối chính là các ngươi trong miệng ủ trì hạ nguyệt không sai, trưởng lão, hắn chính là ủ trì hạ nguyệt. Nghe được hì ủ gạ bộ tộc lời của lão giả về sau, hì ủ gạ hì giả si đầu tiên phản ứng kịp, đầu tiên là trầm ngâm mấy giây về sau, tiếp lấy nói ra, trưởng lão, ngươi là không phải thật có lòng tin đối phó ủ trì hạ nguyệt. Hiện tại ủ trì hạ nguyệt lực lượng đã không phải ta lúc đầu trong nhận biết, thậm chí ủ trì hạ nguyệt cùng trước đây đều trở nên bất đồng, hắn cho ta cảm giác cực kỳ xa lạ hử, hì dạ si, ngươi sẽ hướng về ủ chỉ hạ nguyệt nói, lẽ nào chúng ta hì ủ gạ nhất tộc trưởng lão còn không đối phó được ủ chỉ hạ nguyệt tiểu quỷ kia sao? Hì ủ gạ hì dạ si vừa dứt lời, liên tục ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay chịu thiệt vô số lần hì ủ gạ hì ạ si nhất thời lớn lối đứng lên, thật giống như hắn chắc chắc hì ủ gạ nhất tộc cái gọi là trưởng lão có thể đánh bại ủ chỉ hạ nguyệt giống nhau. Hơn nữa, hì ủ gạ hì ạ xỉ trong nháy mắt đó cũng quên mất ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nói, thường thường một cái gia tộc cũng là bởi vì một ít người ngu xuẩn tồn tại, đưa đến một cái gia tộc diệt môn. Ở nguyên tắc kịch tình trong, ủ chỉ hạ nhất tộc diệt môn giống như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ có rất sâu quan hệ, bây giờ đang ở nơi đây, hì ủ gạ nhất tộc trưởng lao rất có thể chính là trở nên gây gắt mâu thuẫn tồn tại. Sau đó, hì ủ gạ nhất tộc trưởng lão nghe được hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ hai huynh đệ đánh giá về sau, ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến ủ chỉ hạ nguyệt trên người, cũng nổi lên một ngưng trọng. Thế nhưng, khi đó ủ chỉ hạ nguyệt căn bản cũng không có lưu ý hì ủ gạ một tộc trưởng giả ý tứ, coi như nhân ra là hì ủ gạ nhất tộc trưởng lão thì phải làm thế nào đây? Hắn ủ chỉ hạ nguyệt chính là nhận giới tu la, chính là hết thể nhị dạ trong mắt tử thần, miễn là hắn ủ chỉ hạ nguyệt nghĩ. Vô luận là người nào ở trước mặt hắn cũng không thể có nửa điểm sinh tồn khả năng, coi như là hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão cũng giống như vậy. Ầm ầm ngay sau đó, cũng chính là ở hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão nhận thức đến chuyện nghiêm trọng lúc, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh kỳ thực đã biến mất ở hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hỉ ủ gạ hỉ giả si, thậm chí còn vị kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão phạm vi tầm mắt bên trong. Trong nháy mắt, không có ai biết ủ chỉ hạ nguyệt đi trước nơi đó. Mà chủng nghi vấn vừa may là sợ hai khởi nguồn, khiến cho tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão cũng cảm giác mình xuất hiện là một sai lầm, cái kia phút chốc hắn thậm chí cảm giác mình xuất hiện có thể là hắn cuộc đời mộng hiểm. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không có khả năng nói cho tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão, hắn còn thực sự chuẩn bị muốn tiêu diệt hỉ ủ gạ bộ tộc toàn tộc. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt sau khi biến mất, thân ảnh của hắn đã tiến vào hì ủ gạ bộ tộc địa chỉ trong ở nơi nào, có vô số người cùng đợi ủ chỉ hạ nguyệt giết chóc, lại có vô số hì ủ gạ nhất tộc tộc nhân, chờ đợi lấy ủ chỉ hạ nguyệt cân nhắc quyết định tu la đạo. Sáu tay tu la lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận ông tiến vào hì ủ gạ bộ tộc địa chỉ sau đó, Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng một cái tu la đạo áo nghĩa, cũng chính là Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa bên trong áo nghĩa, tên là sáu tay tu la bí thuật. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ngoài thân hoàn toàn thể hình hình thái sở sạn đủ, đồng nhiên xuất hiện xa u cái phảng phất tu la một dạng cánh tay. Mà Uchiha Nguyệt bản thể ở trên sở sạn đủ áo giáp, cư nhiên tại đồng nhất thời gian bên trong xuất hiện xa u cái cánh tay, thật giống như Uchiha Nguyệt ở khống chế hai cái sở sạn đủ thời điểm, thi phóng bí thuật đều là giống nhau. Sau đó, đợi cho xa u cái tu la cánh tay sau khi xuất hiện, mỗi một cái tu la trên cánh tay của mặt cũng xuất hiện Uchiha Nguyệt chiêu bài Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Không thể nghi ngờ, làm tu la cánh tay chung nắm giữ lấy Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận về sau, những cái này Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận quang mang liền đại biểu lấy tu la lưới dao sắc bén quang mang. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong tất cả sau đó, hắn đầu tiên đi vào đến rồi chính là một người bình thường hì ủ gạ bộ tộc tộc nhân trong nhà. Ở nơi nào, không có sử dụng tử đồng thiên lý tình huống bên trong, Uchiha Nguyệt đều đã nhận ra trong đó chỉ có hai gã trung nhẫn cấp bậc hì ủ gạ bộ tộc trung nhẫn, còn có một danh hạ nhẫn cấp bậc tiểu quỷ tồn tại. Hiển nhiên, đây là một cái hỉ ủ gà nhất tộc một nhà ba người, làm ủ chỉ hạ nguyệt vị xâm lấn giả này đi vào trong đó thời điểm. Cái kia ba gã hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân đều đang dùng ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm ủ chỉ hạ nguyệt, tựa như là ở hỏi ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc là người nào giống nhau. Nhưng mà, không trả lời những cái này hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân, ủ chỉ hạ nguyệt tàn sát liền bắt đầu cái kia khổng lồ hoàn toàn thể hình hình thái sở san ủ, kèm theo ủ chỉ hạ nguyệt khống chế. Một cước liền đạp vỡ tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc tộc nhân ra. Chọn một cái nhà sụp đổ, liên đối lấy chính là hỉ ủ gạ bộ tộc đa số nhà sụp đổ. Mà cái kia ba gã hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân phát hiện tình huống như vậy về sau, thầm nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt chính là địch nhân của bọn họ, liền muốn tiến lên đi ngăn cản ủ chỉ hạ nguyệt kế tiếp hành động. Chỉ tiếc, tại bọn họ còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã đi tới cầm đầu hai gã trung nhẫn cấp bậc hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ trước mặt không nói, khẩn cấp mà đến càng là Uchiha Nguyệt cái kia tượng trưng cho tử vong Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận muốn trách, thì trách các ngươi sanh ở hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong đi muốn trách. Thì trách các ngươi tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là một ngu ngốc đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.